đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, tới lui tự nhiên. Nhìn xem kia không vội không chậm hướng phía yêu giới đi ra ngoài thân ảnh. Những cái kia trong hư không yêu hoàng đều là tức giận không thôi. Ỷ có kia lôi kiếp cùng kia lá sen pháp khí. Lại xem một đám yêu hoàng tại không có gì. Trốn liền trốn, còn một bộ như thế nhàn nhã bộ dáng. Thật sự là khí yêu. Cuồng vọng, kia long chảo lần nữa ló ra. Kiếm thương chưa lành, nhưng đối với nó mà nói chỉ có thể coi là vết thương da thịt. Trần Lương Sư ngước mắt nhìn thoáng qua. Đen nhánh long chảo che khuất bầu trời. Có đủ để chôn vùi vạn vật uy thế. Long tộc yêu hoàng, yêu giới có tam đại chí cường chủng tộc. Long tộc, cổ hoàng tộc, kỳ lân tộc, bọn chúng là số lượng thưa thớt nhất. Nhưng là thực lực mạnh nhất yêu giới chủng tộc. Mà dưới mắt, có một vị long tộc yêu hoàng ở đây. Mục tiêu của nó, hiển nhiên cũng là hồng âm. Gặp long chảo rơi xuống. Trần Lương Sư bất vi sở động. Chỉ là tại lúc này lại mạnh mẽ mở ra thứ 17 phiến thiên cương đại môn. Kiếp vân dày đặc, giờ phút này thậm chí nổi lên lộng lẫy thải sắc, làm nó lộ ra vô cùng thần dị. Màu ngà sữa thương lôi từ trên trời giáng xuống, vừa vặn cùng kia long chảo chạm vào nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi, như bầu trời choáng mở sóng lửa. Kia long chảo không thể không thối lui. Khói đen bốc lên, giống như là muốn nướng chín giống như. Thiên kiếp ý vị như thế nào? Bọn chúng thân là yêu hoàng tự nhiên cũng rõ ràng. Nhưng là không nhìn nổi người này như thế cuồng vọng thái độ. Cho nên mới nhịn không được xuất thủ. Trần Lương Sư tại huyền hằng thần khiếu gia trì hạ thi triển khô mộc phùng xuân thuật. Không ngừng mà chữa trị lấy trong cơ thể mình thương thế. Tại hành huyền sơn lúc, hắn mở thứ nhất phiến thiên cương đại môn liền dừng bước. Vì chính là gặp phải tình huống đặc biệt. Có thể dùng cái này thiên cương lôi kiếp đến ngăn cản. Có ngự thiên hà nơi tay. Hắn tất nhiên là có lợi dụng thiên cương lôi kiếp lực lượng. Bất chi bất giác, đã là mở thứ 17 phiến thiên cương đại môn. Chừng 32 đạo lôi kiếp. Trước đó đối với người bình thường không muốn mở thiên cương đại môn chỉ có chút hiểu biết. Bây giờ hắn thật sự rõ ràng biết được nguyên nhân. Xông thiên cương đại quan người. 8-9 phần 10 hẳn phải chết. Càng là đằng sau thì càng gian nan. Mở thứ nhất phiến thiên cương đại môn. Liền cần đều xông qua mới có thể lên trời. Lên trời khó. Nhưng cái này 36 thiên cương môn quan. Khổ sở lên trời. Mặc dù có ngự thiên hà loại này pháp khí hộ thể không bị thiên cương lôi kiếp gây thương tích. Thể nội 36 mệnh môn lại bị trọng thương. Nếu là không cách nào kịp thời chữa trị. Liền sẽ thân tử đạo tiêu. Không xông thiên cương đại quan, ngược lại là người thông minh, dám xông vào người, không phải có đại dũng khí đại khí phách, chính là nhất thời hồ đồ muốn làm mạnh nhất. Trần Lương Sư nhìn một bên nữ tử một chút, cái sau mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong mắt nhưng lại có lo lắng, sợ hãi, sẽ không, nàng lắc đầu. Trần Lương Sư hỏi, lâu như vậy, đi nơi nào, gặp hắn lại có rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Nữ tử trong mắt thần sắc lo lắng mới lui đi mấy phần. Nhưng không có mở miệng. Trần Lương Sư lại gọi. Hồng âm, nữ tử ngẩng đầu nhìn hắn. Là ta, gặp nàng cuối cùng thừa nhận. Trần Lương Sư lúc này mới nở nụ cười. Người tiểu oa nhi này, còn chơi rời nhà trốn đi kia một bộ. Tiểu oa nhi, hồng âm ánh mắt cổ quái. Nàng sâu kín mở miệng. Bây giờ không phải là nói xấu thời điểm. Nghe được cái này tương đương cổ lỗ giọng điệu, Trần Lương Sư hơi nhíu mày. Đừng sợ, bọn hắn có thể đả thương không được ngươi. Trần Lương Sư nhanh chân hướng về phía trước. Hắn bây giờ tu vi càng lúc càng cao. Bởi vì huyền hằng thần khiếu thần dị, mệnh môn đối với hắn ảnh hưởng cũng đã từ từ bị quen thuộc. Nếu là thời gian dư giả, nói không chính xác hắn mấy ngày nay liền có thể qua thiên môn. Nhưng mà cũng không đi. Mở thiên môn động tĩnh quá lớn, dễ dàng thấu lai lịch của hắn, vẫn là về núi bản lại, còn có hết hay không? Có vị tính nôn nóng yêu hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, lại tại tiến vào kiếp vân về sau liền bị đánh ra. Lúc này, chân trời có người đến. Trần Tông Chủ, để phân thân vụng trộm chạy vào yêu giới đến, cũng không thông báo chúng ta một tiếng. Trần Lương Sư nhìn lại, lại có ba vị thiên nhân tới đây. Trước hết nhất đến chính là Linh Diễm Chân Nhân, sau đó mới là Nguyệt Hoa Đạo Tôn cùng Thương Kiếm Tôn. Khi bọn hắn nhìn thấy kiếp vân kia lúc, đều là nhíu mày, đây là vật gì? Bọn hắn đều là từng vượt qua thiên nguyên cướp thiên nhân. Tự nhiên sẽ hiểu cái này lôi kiếp cùng bọn hắn chỗ độ khác biệt. Bất quá kiếp này mây chỗ hướng, không hề nghi ngờ chính là Trần Lương Sư. Trần Lương Sư cười nói, ba vị vậy mà cũng ở đây. Ba người đều là cười không nói. Kỳ thực ba người bọn họ tới so Trần Lương Sư còn phải sớm hơn chút. Chính là nghĩ đến tìm tòi hư thực. Nhìn xem kia Cửu Cô Viễn phải chăng ở chỗ này mưu đồ cái gì. Nhưng cuối cùng cũng không tìm tới tương quan manh mối. Ngay tại muốn ly khai lúc, cảm nhận được nơi đây động tĩnh. Bất quá, vị này Trần Tông Chủ bên người nữ tử là người phương nào? Ba người ngóng nhìn mà đi, sau đó đều là không để lại dấu vết nhíu mày lại. Lại là nàng, bây giờ Trần Lương Sư đã mở 20 phiến thiên cương đại môn. Trong cơ thể hắn thương thế dần dần khép lại, càng thêm cường đại, thương lôi không ngừng mà rơi xuống. Lại không cách nào phá ngự thiên hà, ngược lại để những cái kia yêu hoàng không thể tới gần người. Đây chính là yêu giới. Có thể nào để một cái nhân tộc tới lui tự nhiên? Tự nhiên có thật nhiều yêu hoàng giận. Bất quá, cũng không có người lại động thủ. Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua chân trời những cái kia mông lung thân ảnh. Nếu là cùng nhau xuất thủ, những này thiên cương lôi kiếp hẳn là chỉ có thể cản trở những này yêu hoàng. Nhưng lại không cách nào đều ngăn lại. Vì sao không xuất thủ đâu? Trần Lương Sư khóe miệng dương lên. Ở trong đó thật sự là ý vị sâu xa. Hắn lại liếc mắt nhìn Hồng Âm. Ngược lại là bởi vì nàng phát hiện một ít chuyện. Sau đó, Trần Lương Sư hỏi, cần phải theo ta trở về. Hồng Âm khẽ giật mình. Đỏ trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Nhưng còn có sự tình muốn làm. Vậy đi gặp nàng một chút nhóm mấy cái như thế nào? Trần Lương Sư cũng không có cưỡng cầu tính toán của nàng. Hồng Âm hỏi, Tiểu Man, tỷ, nàng trở lại rồi. Trần Lương Sư gật đầu. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Những ngày này, nàng tự thân khó đảm bảo. Ngày đó ngoài ý muốn trải qua. Nhưng về sau liền không có cơ hội lại đi tìm Hạ Tiểu Man. Lần này liền không đi. Ta còn có việc. Hồng Âm nói như vậy nói. Được, Trần Lương Sư cũng không nói thêm lời. Hắn vẽ ra một đạo phù lục giao cho Hồng Âm. Nếu có việc gấp, liền dùng này phù cho ta biết. Hồng Âm tiếp nhận phù lục, nói khẽ, đa tạ, đa tạ. Trần Lương Sư nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ nữ tử đầu. Năm đó cái kia ở bên cạnh ta sẽ chỉ oa oa kêu to tiểu nữ oa oa. Bây giờ thế mà lại tạ người. Nữ tử cương nghiêm mặt, giống như không biết nên làm ra cỡ nào biểu lộ. Nàng quay người mà đi. Trần Lương Sư hỏi, thật không theo ta trở về? Hồng Âm không có quay người, dậm chân một chút, sau đó trả lời một câu, hiện tại không được. Sau đó nàng liền hóa thành một đạo hồng quang đi xa. Trần Lương Sư đối nha đầu này tình cảm như tiểu tiểu có chút tương tự. Dù sao đều là mình nhìn xem lớn lên hài tử. Có yêu hoàng muốn thừa cơ động thủ, Trần Lương Sư cũng không có nhàn rỗi. Lập tức lại mở một cái thiên cương đại môn. Muốn tiêu tán kiếp vân lại tụ lại. Khí một ít yêu hoàng dậm chân. Cuối cùng là cái quái gì? Trần Lương Sư đi tới yêu giới biên giới. Phía sau có mấy tôn yêu hoàng hóa thành hình người rơi xuống. Ngươi là người phương nào? Trần Lương Sư cũng không quay đầu. Bất quá ngược lại cũng không sợ nói cho bọn này yêu tộc. Dù sao sớm muộn sẽ có tranh chấp. Ngạo Thiên Tông Tông Chủ Trần Lương Sư, hắn đi vào chỗ kia đại hạp cốc, rời đi yêu giới, mà ba vị thiên nhân đã tại này địa chờ đã lâu. Lúc trước tuy có muốn tương trợ tâm, nhưng Trần Lương Sư hiển nhiên không cần trợ giúp. Chân trời kiếp vân lúc này mới tiêu tán, hậu phương cũng không yêu tộc đuổi theo. Trần Lương Sư đem ngự thiên hà thu vào, nhìn về phía ba người, nhưng có tìm tới Cửu Cô Viễn. Ba người đều là lắc đầu. Tìm kiếm nhiều ngày, chưa từng nhìn thấy hắn, cũng chưa phát hiện nơi đây có bất kỳ ám thủ bố cục. Trần Lương Sư quay đầu mắt nhìn yêu giới. Chẳng lẽ người kia còn có cái gì thủ đoạn đặc thù? Cũng không thể trực tiếp mang theo một đám yêu hoàng từ yêu giới bên này giết tới đi. Đó cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Linh Diễm chân nhân cười nói. Lần này Trần Tông Chủ tại yêu giới xem như uy phong một thanh. Thương Kiếm Tôn thì nói ra. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nguyệt Hoa Đạo Tôn gật đầu. Đồng ý Thương Kiếm Tôn thuyết pháp. Trần Lương Sư cũng không phải rất để ý. Cho dù mạnh như yêu tộc, cũng không dám tùy tiện tiến vào nhân tộc Nam Châu đến gây phiền phức cho hắn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.